và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 104, đệ 104 chương. Ngay từ đầu xuất hiện ở plastic đường băng thượng chỉ là một ít màu đen dấu chân. Nhưng sau lại đường băng thượng lại nhiều ra rất nhiều màu đen bóng người ở plastic đường băng. Thượng không tiếng động xẹt qua. Không phải cái loại này cháy đen thân hình. Ngược lại càng như là bụi mù hội tụ mà thành. Chạy động khi thậm chí có thể nhìn đến có một ít bụi mù tản ra. Như là liền những cái đó bụi mù đều theo không kịp hắc ảnh bay vút tốc độ. Lại sau đó, một trận rời non lấp biển tiếng hoan hô ở mỗi người bên tai vang lên. Xa xa nghe như là có rất nhiều người đứng chung một chỗ cố lên trợ uy. Nhưng theo thanh âm kia càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, cuối cùng những cái đó thanh âm tựa hồ phân cách thành vô số thân thể. Cuối cùng ở sở hữu rèn luyện giả bên tai tạc vỡ ra. Làm người cảm thấy như là có vô số thanh âm ở bọn họ bên tai điên cuồng thét chói tai. Thanh âm chói tai đến cực điểm mà ni tô tử mà có thể thấy. Phát ra những cái đó thanh âm cũng không phải khác cái gì. Mà là ngay sau đó xuất hiện ở kia nguyên bản trống trải khán đài thượng vô số hắc ảnh. Sáng lên đèn tụ quang, đường băng thượng chạy như bay bóng người. Khán đài thượng cuồng loạn hò hét trợ uy bóng người. Toàn bộ sân thể dục như là khắp nơi tổ chức nào đó kịch liệt thi đấu. Nếu bọn họ có thể thấy rõ ràng những người đó ảnh ngũ quan, có lẽ sẽ càng cảm thấy đến có cảm giác an toàn một ít. Tô Tử Mặc theo bản năng mà nhìn thoáng qua thư viện phương hướng. Vừa rồi những cái đó chói tai tiếng thét chói tai khả năng ở mỗi một cái thời khắc ảnh hưởng tới rồi. Khoảng cách sân thể dục gần nhất thư viện, thành nào đó thần quái sự kiện sinh ra điều kiện, gần là vừa thất thần. Tô Tử Mặc liền phát hiện sân thể dục bên kia truyền đến ánh sáng tựa hồ so phía trước hiếu thắng. Liệt rất nhiều rất nhiều. Thanh âm cũng trở nên càng thêm chói tai bén nhọn. Vừa chuyển đầu, hắn liền phát hiện, cũng không phải sân thể dục bên kia truyền đến ánh sáng càng lượng. Mà là bởi vì, sân thể dục toàn bộ đường băng đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Plastic đường băng nguyên bản liền vòng sân thể dục một vòng. Cho nên đường ngọn lửa bốc lên dựng lên lúc sau. Không chỉ có plastic xú vị làm người không thể chịu đựng được. Ngay cả sân thể dục bốn phía đều dựng lên tường ấm. Làm sân thể dục ở ngoài người căn bản là nhìn không thấy sân thể dục thượng đã xảy ra cái gì. Tô Tử Mặc về phía sau thối lui đến ánh lửa chiếu không tới chỗ tối. Hắn biết mỗi cái ác mộng thế giới đều có nó bối cảnh chuyện xưa. Cho nên trường đại học này sở dĩ sẽ phát sinh như vậy nhiều thần quái sự kiện. Khả năng liền cùng cái này sân thể dục thượng phát sinh quá mỗi chuyện có quan hệ. Đương nhiên, lúc trước phát sinh sự tình khả năng cũng không có hiện tại cái này bị vây quanh tường ấm như vậy. Đáng sợ, rốt cuộc ác mộng thế giới tổng hội ở lệ quỷ trải qua cơ sở thượng tiến hành thay đổi. Giống như là Trương Tiểu Tình ảo cảnh đại lâu, còn có xảy ra chuyện xe buýt cái kia như thế nào đều đi không xong quốc lộ. Này hừng hực ngọn lửa, khả năng cũng chỉ là sân thể dục thượng cái kia lệ quỷ năng lực chi nhất. Mục đích là đem rèn luyện giả nhóm hoàn toàn vây khốn. Như vậy bốc lên ngọn lửa, đối với rèn luyện giả nhóm mà nói thật là cái phiền toái. Bởi vì Ngô Thanh đã phát hiện đoàn kiếm đâm thủng plastic đường băng tựa hồ có thể cho lệ quỷ bị nhục, nhưng hiện tại hẳn là chí mạng plastic đường băng thượng bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Căn bản không có khả năng làm Ngô Thanh tiếp tục tới gần. Bất quá Tô Tử Mặc cũng không đi vào sân thể dục. Chỉ cùng Lâm Tiếu Tưởng Vĩ giống nhau, nhìn xem sân thể dục Ngô Thanh dưới tình huống như vậy có thể hay không tìm được hoàn thành nhiệm vụ phương pháp, ở Tô Tử Mặc xem ra. Ngô Thanh khả năng bỏ lỡ tốt nhất công kích thời gian. Bởi vì hắn ở phát hiện plastic đường băng thượng cố lấy hình người hơn nữa bắt đầu đổ máu lúc sau. Trung quy vẫn là bị dọa đến đình chỉ động tác, nhưng lúc ấy có thể là sân thể dục thượng lệ quỷ phòng ngự nhất mỏng manh. cũng là dễ dàng nhất bị công kích thời điểm Mani nếu Ngô Thanh ở thời gian kia đoạn dùng nguyên. Rùa đoàn kiếm liều mạng công kích cái kia plastic đường băng thượng cổ khởi hình người. Có lẽ là có thể đủ ở phía sau những cái đó chạy vội màu đen bóng dáng cùng thính phòng thượng bóng. Dáng xuất hiện phía trước hoàn thành toàn bộ thân quái sự kiện. Bất quá Tô Tử mặc như vậy mã hậu pháo cũng không có gì dùng. Rốt cuộc liền chính hắn cũng không nhất định có thể chảo chuẩn cái kia thời cơ. Cho nên Tô Tử mặc không cấm hỏi chính mình, nếu hiện tại bị nhốt ở sân thể dục thượng chính là hắn. Hắn có thể làm những gì đây? Đơn giản nhất đáp án chính là làm Trương Tiểu Tình cùng quỷ tán bọn họ đi công kích. Bởi vì bọn họ thân phận là lệ quỷ không phải nhân loại. Cho nên sẽ không sợ hãi kia hừng hực liệt hỏa. Nhưng nếu là bên người không có lệ quỷ có thể sử dụng bình thường rèn luyện giả đâu. Chẳng lẽ phải đương trường đào một cái thâm động, từ ngầm đi công kích plastic đường băng, hoặc là mạo hiểm bị hủy đi nửa cái thân thể nguy hiểm vọt vào trong ngọn lửa. Tô Tử mặc thừa nhận như vậy phương pháp thực xuẩn, nhưng là hắn trong lúc nhất thời có thể nghĩ đến cũng chỉ có này đó. Bởi vì ngọn lửa cản trở, ngay cả chạm đến gần nhất Tưởng Vĩ cùng Lâm Tiếu cũng cân nhắc không ra bên trong đã xảy ra cái gì. Liền ở Tưởng Vĩ muốn thông qua leo lên tiến vào sân thể dục. Ở Lâm Tiếu muốn một mình đi trước khu dạy học chỗ cao xuống phía dưới vọng thời điểm. Ngô Thanh, ngươi không chết tử tế được. Thuộc về nam tính tiếng giống giận từ sân thể dục truyền đến. Những người khác cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Nhưng plastic đường băng thượng bốc cháy lên tường ấm lại mắt thường có thể thấy được mà kịch liệt. Run rẩy lên. Giống như là nguyên bản không gì phá nổi tường thành bắt đầu bị địch nhân lay động. Nguyên bản có thể ngăn cản hết thảy phòng ngự bắt đầu bị suy yếu. Ngay sau đó, làm cho cả ác mộng thế giới mặt đất chấn động tiếng nổ mạnh vang lên. Tô Tử mặc đều dùng hắc tán chống đỡ dưới chân mặt đường. Ngẩng đầu nhìn sân thể dục bên kia tường ấm thượng phóng lên cao nổ mạnh ánh lửa. Không biết qua bao lâu. Plastic đường băng thượng tường ấm bắt đầu dần dần tắt, nguyên bản bởi vì ánh lửa mà mất đi tồn tại cảm đèn tụ quang như cũ chiếu sáng lên sân thể dục. Trung tâm thảm cỏ xanh sân bóng, sân thể dục thượng hoặc quỳ hoặc đứng ba cái biểu tình đều có chút phức tạp người. Không sai, ba cái, Ngô Thanh, Cam gia vị kia đại tiểu thư, cùng với Cam viện bằng hữu từ Hoan Hoan này ba người. Cái kia đã từng là lên núi xã xã trưởng nam sinh. Tựa hồ kêu Hồ Liệt, biến mất không thấy, Ngô Thanh, ngươi sẽ không chết tử tế được. Cam viện liền như vậy quỳ trên mặt đất, suy yếu lại phẫn nộ mà nguyền rủa Ngô Thanh. Ngươi nói đúng, ta cũng không chết tử tế được, cho nên ta sẽ kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Ngươi làm cái gì, Tưởng Vị thấy Ngô Thanh bọn họ giải quyết lệ quỳ. Nhưng phía sau theo đuôi nô lệ lại thiếu một cái, không cấm có chút càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, người biết vì cái gì nô lệ sẽ như vậy nghe lời sao? Nếu chỉ là bị ta bóc lột lại không thể công kích ta nói. Bọn họ liền tính giết không được ta cũng nhất định sẽ trêu chọc ra một ít chuyện xấu, Ngô Thanh. Còn lại là không sao cả mà cười lạnh một tiếng, sẽ như vậy nghe lời, là bởi vì đeo nhất hào huy chương ta. Có thể quyết định nô lệ cách chết Cam viện cùng từ Hoan Hoan trên mặt một mảnh hắc amanito. Tử mặc tựa hồ cũng biết, vì cái gì lúc trước Cao Dương có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà dùng nô lệ linh hồn hướng mặt nạ. Thương nhân đổi lấy quỷ khí, mang lên huy chương, trở thành nô lệ, bọn họ mệnh, sẽ không bao giờ nữa có thể chính mình làm chủ, cho nên... Cam viện bọn họ mới có thể lựa chọn nén giận mà đi theo Ngô Thanh mặt sau. Không nói một lời, Hồ Liệt cách chết, chính là vọt vào hỏa chung. Không sợ thống khổ, dùng đoàn kiếm công kích, plastic đường băng cho đến sinh mệnh cuối cùng một khắc Ngô Thanh tựa hồ. Là ở giải thích cấp Tưởng Vĩ cùng Lâm Tiếu nghe, trên mặt thế nhưng còn mang theo vài phần đáng tiếc biểu tình. Ngô Thanh, quỳ trên mặt đất Cam viện tận khả năng mà đề cao thanh âm. Ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh cầu xin nói. Lúc trước nói muốn khi dễ ngươi người là ta. nếu ngươi chơi đủ rồi khiến cho ta xuống địa ngục đi hảo. Hoan Hoan nàng chỉ là một cái thực bình thường nữ hài tử. Cũng không có đối với ngươi đã làm cái gì không tốt sự tình. Ngươi buông tha nàng, đứng ở bên ngoài Tưởng Vĩ nhịn không được lẩm bẩm, là ta sai, là ta chậm một bước, việc này không nên chậm trễ. Tưởng Vĩ thừa dịp bọn họ còn không có tự ác mộng thế giới rời đi. Trực tiếp lấy ra, bị khát khao giả di động. Thông qua bên trong đã sớm đã tồn hảo Ngô Thanh dãy số. Bằng mau tốc độ bát qua đi. Thập phần đột ngột di động tiếng chuông. Ở trống trải sân thể dục thượng vang lên. Ngô Thanh biểu tình thập phần cổ quái mà lấy ra vẫn luôn cũng chưa cái gì tác dụng di động. Phát hiện điện báo chính là một cái hoàn toàn xa lạ dãy số. Đối mặt ác mộng thế giới thần bí điện thoại, Ngô Thanh nguyên bản không tính toán tiếp, nhưng hắn lại dựa vào đèn tụ quang quang, thấy sân thể dục bên ngoài Tưởng Vĩ đưa điện thoại di động phóng tới bên tai. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, cùng cái ác mộng thế giới rèn luyện giả có thể cho nhau gọi điện thoại. Ngô Thanh vẻ mặt hoang mang mà chuyển được điện thoại. Cũng chính là ở Ngô Thanh tiếp khởi điện thoại trong nháy mắt. Tưởng Vĩ không chút do dự nói. Ngô Thanh, trích rớt ngươi phía sau hai người nô lệ huy chương. Phóng thích ngươi sở hữu nô lệ. Thả bọn họ tự do. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta, Ngô Thanh buột miệng thốt ra muốn cự tuyệt. Thân thể lại đột nhiên cứng đờ lên. Sao lại thế này? Ta giống như, nhìn đến Ngô Thanh cứng đờ mà ngừng ở nơi đó. Tô Tử Mặc liền biết sự tình không bằng trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Bởi vì tiếp điện thoại người có thể hay không nghe theo mệnh lệnh. Cuối cùng xem vẫn là điện thoại hai bên ý chí lực so đấu. Nhưng Ngô Thanh tựa hồ đã tiêu diệt lệ quỷ. Thời gian còn lại cũng đã không nhiều lắm money. Tô Tử Mặc trực tiếp lấy ra, lệ quỷ trò chuyện. Làm Trương Tiểu Tình xuyên qua sân thể dục lưới sắt. Ở sân thể dục cập bốn phía bố trí ra ảo cảnh. Tuy rằng di động ở ác mộng thế giới không có gì dùng. Nhưng đại bộ phận rèn luyện giả như cũ sẽ tùy thân mang theo. Ngay cả nguyên bản cũng không có mang di động Tưởng Vĩ. Lúc này trong tay cũng cầm kia cái quỷ khí di động. Cơ hồ chỉ là nháy mắt công phu. Trương Tiểu Tình ảo cảnh năng lực đem sở hữu ở đây rèn luyện giả bao trùm trong đó. Rèn luyện giả nhóm chỉ cảm thấy thượng một giây còn đứng ở đêm khuya sân thể dục thượng. Giây tiếp theo lại xuất hiện ở một cái. Đèn sáng tàu điện ngầm chạm Money Trương Tiểu Tình sáng chế tạo tàu điện ngầm chạm. Đương nhiên cùng Ngô Thanh sơ ngộ Tô Tử Mặc cái kia tàu điện ngầm chạm không giống nhau. Nhưng đại bộ phận tàu điện ngầm chạm đại đông tiểu di. Cho nên cũng thành công làm Ngô Thanh bên kia ba cái rèn luyện giả nội tâm chấn động. Ngô Thanh nguyên bản cứng đờ thân thể bắt đầu run rẩy. Tô Tử Mặc làm Trương Tiểu Tình sử dụng ảo cảnh là có mục đích. Bị khát khao di động liền tới tự Trương Tiểu Tình ảo cảnh. Cho nên đường này cái di động trở lại Trương Tiểu Tình ảo cảnh chung lúc sau. Di động uy lực sẽ ở Trương Tiểu Tình ảnh hưởng hạ trở nên càng cường. Nói cách khác tại đây hoàn cảnh nội, này cái di động không chỉ là nhất tinh cấp quỷ khí. Hơn nữa, Tô Tử Mặc làm Trương Tiểu Tình sáng chế tạo ảo cảnh là nhằm vào Ngô Thanh sáng tạo. Khả năng sẽ làm Ngô Thanh ý chí lực thấp hơn bình quân tiêu chuẩn. Quỷ khí năng lực tăng cường, Ngô Thanh ý chí lực rơi chậm lại, đều có thể đủ đề cao Tưởng Vĩ sử dụng di động xác suất thành công. Ngô Thanh, người không chết tử tế được, một cái hơi có chút mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở Ngô Thanh bên người. Thanh âm đều có chút sai lệch, nhưng quen thuộc người hơn nữa cái này tàu điện ngầm chạm hoàn cảnh. Đều có thể đủ phân biệt ra cái kia thân ảnh là phía trước bị Ngô Thanh giết chết thâm niên giả tiếu. Vũ Dương, cam viện người theo đuổi, sở dĩ sẽ như vậy mơ hồ, chủ yếu là bởi vì Tô Tử Mặc đối tiếu Vũ Dương ấn tượng cũng đã mơ hồ. Ngô Thanh, đã chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay sau đó xuất hiện ở Ngô Thanh bên người, là toàn thân cháy đen hồ liệt, toàn thân trên dưới đã sớm đã không có hoàn chỉnh làn da. Lỏa lồ bên ngoài tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Thanh. Tại sao lại như vậy? Ngô Thanh có thể cảm giác được chính mình tim đập ở bay nhanh gia tốc. tựa hồ liền phải từ trong thân thể chạy đi, cứng đờ tay cầm di động, lại không biết khi nào bắt đầu không ngừng run rẩy. Mô Thanh, phóng thích ngươi sở hữu nô lệ. Tưởng Vĩ lại đối với di động lớn tiếng kêu gọi, phóng thích ngươi sở hữu nô lệ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không khí chiến tranh hồn, lâm đêm tinh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thanh hành 20 bình, lâm tương 16 bình, nâng chén mời minh nguyệt, rót tìm trầu cổ, tiêu thiên, vô hai lượng mễ cao. Nhược Nhược Nhi, Mộc Ân tỷ tỷ, Ám Dạ Hồng Nguyệt 10 bình, Mụ Phù Thủy 33333 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.